phu quân của ta. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trong đám đông xem cuộc đua, rất nhiều người mang theo loại túi phúc này. Nhưng, ma cao một thước, đạo cao một trượng, ta chỉ Trường Hy, chỉ đánh những trận đã có sự chuẩn bị. Đám cận vệ của Tề Vương không tìm được cơ hội gây hỗn loạn. Trong lúc rút lui đã bị thuộc hạ của Trần Sùng Lễ phát hiện. Trần Sùng Lễ dẫn người đi trước một bước, dự định truy đuổi tận hang ổ để tiêu diệt sạch. Ta đành cùng Phù Tang ung dung trở về nhà. Trên đường về, đi qua tòa tiêu tương nổi danh của Lâm An, ta bảo phu xe dừng lại. Ta quay sang Phù Tang, hôm nay vất vả rồi, đi, tỉ muội ta đi vui chơi một phen. Phù Tang lập tức xoa tay háo hức, cười rạng rỡ, he he he. Trong tòa tiêu tương, tiếng đàn sáo du dương không ngừng vang lên, phong nhã vô cùng, các nghệ sĩ trong lầu đều là nam nhân, tương ứng với đó, khách khứa phần lớn là nữ nhân. Ta để Phù Tang tự do vui chơi, còn mình gọi công tử Sở Ngọc đầu bảng vào phòng riêng. Một khúc đàn kết thúc, cả hai đều im lặng. Hồi lâu, ta uống một ngụm trà, đặt chén xuống, thong thả nói, làm nghề trốn ôn nhu quả nhiên dễ kiếm tiền, đúng không? Sở Ngọc, phịch, một tiếng quỳ xuống, cây tỳ bà trong tay vì đặt xuống vội vàng mà phát ra tiếng kêu nghe não nề. Chủ nhân, thuộc hạ sai rồi, xin hãy cho thuộc hạ thêm thời gian, nhất định sẽ tra ra thân phận của chị Uyển. Ta thở dài. Ta nhắc lại lần nữa, ngươi là sát thủ kiêm mật thám, đừng vì nghề tay trái phát đạt mà quên mất bổn phận chính của mình. Còn nữa, vừa rồi ta thấy thuộc hạ của ngươi da rẻ càng ngày càng mịn màng. Thế này thì làm sao cầm nổi dao, nhanh chóng huấn luyện lại đi, dù tiêu tương lâu có làm ăn tốt đến mấy, cũng không phải cái cớ để ngươi phá hoại sinh ý của ảnh các bên cạnh. Lời ta nghiêm khắc, ý tứ rõ ràng, nhưng hắn chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Ôm hồm ba nghề, ai mà xoay sở nổi. Ngươi nói gì? Sở Ngọc vội lắc đầu, ánh mắt đầy thành khẩn. Giơ tay thề, thuộc hạ nói nhất định sẽ làm tốt mọi việc, giúp chủ nhân tài lộc dồi dào, sớm ngày trở thành phú hào đệ nhất thiên hạ. Ta đứng dậy, lườm hắn một cái, thôi được. Ta không làm khó ngươi, thân phận của chị Uyển có thể liên quan đến Tề Vương. Ngươi cứ theo hướng đó mà cha. Sở Ngọc đứng lên, mặt mày nịnh nọt tiễn ta ra cửa. Chủ nhân quả nhiên anh minh, có chủ nhân tọa trấn, chúng ta chuyện gì cũng làm được. Ta thông minh không cần ngươi khen, hy vọng ngươi cũng sáng suốt một chút. Sở Ngọc vỗ ngực, trời sinh ta ắt có chỗ dùng. Tuy đầu óc không nhanh nhạy, nhưng thân thể ta hữu dụng. Ta sút bước hụt, nghẹn lời, giữa ban ngày ban mặt, người ít nói mấy lời bậy bạ đi. Hắn cười gượng vài tiếng. Ta bước vào phòng của Phù Tang, đẩy cửa ra. Phù Tang đang cao giọng hát theo tiếng đàn của các nghệ sĩ. Thấy ta thì tạm dừng, hỏi, tiểu thư, đi ngay sao? Ta vẫn chưa hát đã. Ta mỉm cười, không dám đáp lại ánh mắt cầu cứu của những nghệ sĩ đang đệm đàn. Cố gắng giữ vững uy nghi mà đáp. Không đi, chờ người hát thỏa thích rồi hãy đi. Tốt quá, ánh mắt ai oán của các nghệ sĩ tập trung cả vào ta. Sau đó bất lực nhét bông vào tai. Dù sao thì, dù họ có đàn loạn, Phù Tang cũng không nhận ra. Vì nàng có nhịp điệu riêng của mình. Sở Ngọc bịt tai đi theo sau ta, thấy ta còn đóng cửa lại cẩn thận thì không nhịn được nói. Chủ nhân, chuyện này ngài phải tính thêm phụ cấp thương tổn tinh thần cho chúng ta đấy. Ta trừng mắt lườm hắn, làm việc không ra hồn, ngươi đáng bị vậy. 14, khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa đã bị Trì Uyển chặn lại, nàng ta cười mỉa mai. Tỷ tỷ, tiêu tương lầu vui không? Không ngờ tỷ lại không giữ lễ hạnh như thế. Ta nhất định sẽ nói với Ali. Thật không ngờ ta còn tưởng tỷ yêu huynh ấy sâu đậm. Ta không biểu lộ cảm xúc. Ồ, ta khi nào đi Tiêu Tương lầu, ngươi có bằng chứng không? Nàng ta sững người, tức tối đáp, ta tận mắt thấy, còn cần bằng chứng gì? Ngươi dám cùng ta đến từ đường nhà họ Trần, trước mặt liệt tổ liệt tông thề rằng ngươi không đi không? Ta lạnh lùng hư một tiếng, từ đường chỉ có bài vị của mẹ ta và mẹ chồng ta. Liệt tổ liệt tông ở đâu ra? Chi Huyền, ngươi ăn cơm của ta, mà còn muốn đập nồi của ta. Ai cho ngươi mặt mũi đó? Liệu mà im lặng, bằng không đừng trách ta vô tình. Ta mạnh mẽ hất vai nàng ta ra, vừa đi vừa ra lệnh người dẫn nàng về giam trong Lãm Nguyệt Các. Canh giữ cẩn thận, cách chương.